Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung, Càn Thanh điện, đèn đuốc sáng trưng, Túc Hòa đế Tiết Tấn vừa phê xong tấu chương liền thấy Triệu Bảo Anh vội vàng dẫn một bà mụ vào điện. Tham kiến hoàng thượng, nô tỳ phụng mệnh hoàng hậu đặc biệt đến đây truyền lời. Thái tử phi bình an sinh hạ một nữ nhi. Tiết Tấn khẽ ngẩn người, đặt bút lông sói xuống, bình tĩnh hỏi, hôm nay là ngày nào? Bà mụ ngây ra, hôm nay dĩ nhiên là 21 tháng 9. Chẳng lẽ hoàng thượng bận đến mức quên cả ngày tháng? Bà mụ còn chưa kịp mở miệng liền thấy Triệu Bảo Anh hơi cúi đầu. Cung kính đáp, khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay là 21 tháng 9. Tiết Lập Đông, Khâm Thiên Giám nói năm nay là năm nhuận, mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Tiết Tấn nhàn nhạt, một tiếng, ánh mắt khó hiểu, Lập Đông, ve sầu kêu giữa mùa đông. Chính là đế vương, ngày đó mẫu thân gọi ông ấy vào tĩnh tâm đường, cho ông ấy xem một câu châm ngôn chân chính. Tiết Tấn biết câu châm ngôn lan khắp thịnh kinh là giả. Chỉ là do tên nhóc kia cùng với đứa trẻ vệ gia bịa ra mà thôi. Nhưng ông ấy không ngờ tháp cửu Phật thật sự cất giấu một câu châm ngôn. Trịnh Thái Hậu, cũng chính là Tiết Lão Phu Nhân, cầm tờ giấy, nghiêm túc nói với ông ấy. Ta đích thân đến chùa Đại Tướng Quốc hỏi Viên Huyền Đại Sư. Ông ấy nói câu châm ngôn này quả thật là do vị Phật tử trời sinh để lại từ khi Đại Chu kiến triều. Hòa Mục, con có biết tháng trước đứa nhỏ Vệ Xuân đã nói gì với ta không? Tiết Tấn nhíu mày, con không biết, nó nói với ta, nó cảm thấy trong bụng nhất định là nữ hài. Nó cùng với ký dữ đã đặt sẵn tên cho con bé. Gọi là A Thiền, ve kêu dâm ran, ấn đường Tiết Tấn nhíu càng sâu, hiện rõ hai nếp nhăn, nhưng không nói một lời. Trịnh Thái Hậu ngước đôi mắt sáng suốt. Thở dài, ta biết con đang nghĩ gì, chỉ là lời một nhà sư nói, chỉ là trùng hợp đặt tên, con không tin, nói thật, ta cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng Hoài Mục à, Tiết gia chúng ta trấn giữ Túc Châu bao nhiêu năm, các đời định quốc công không ai sống quá 50 tuổi, đều tử trận xa trường, 7 năm trước con chúng ám toán, nay dư độc chưa hết. Đã ảnh hưởng đến tuổi thọ, con giấu giếm tin tức này, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Không chỉ ta, thê tử con, thậm chí cả ký dữ, đều biết cả. Trịnh Thái Hậu rót một chén trà trong, đưa cho Tiết Tấn, ân ngừng nói, mẫu thân tuổi đã cao, chỉ mong con cùng với ký dữ được bình an. Nay câu châm ngôn của chùa Đại Tướng Quốc lan khắp kinh thành. Dù con không tin, người ngồi trên long ỷ sau này chưa chắc đã không tin. Câu châm ngôn từ Phật tự như chùa Đại Tướng Quốc, sẽ có vô số bá tánh tin tưởng, nếu không muốn Tiết gia đi vào vết xe đổ của vệ gia. Con nhất định phải ngồi lên vị trí đó. Hơn nữa, Trịnh Thái Hậu dừng lại, cúi nhìn chữ trên tờ giấy, ý vị thâm trường. Mấy năm nay mẫu thân ăn chay niệm Phật nghiên cứu Phật Pháp. Dần dần tin trên đời này có nhân quả. Nếu câu châm ngôn này là thật, con là ông ngoại, cũng nên làm chút gì đó cho cháu gái chưa chào đời của con. Màn đêm buông xuống, suy nghĩ trở về, Túc Hòa đế nghe Triệu Bảo Anh nói xong. Khẽ gật đầu, truyền lệnh xuống, thái tử phi sinh con có công, trọng thường. Tiểu quận chúa là quận chúa đầu tiên của Đại Ung, nay ban hiệu Đức Âm, tên Đức Âm quận chúa. Phần thưởng của Túc Hòa đế được đưa đến Vô Song Điện của Phủ Thái tử vào buổi chiều ngày 21. Toàn là vàng bạc châu báu lấp lánh. Vệ Xuân đêm qua thức trắng, đã mệt đến không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Nhìn đứa trẻ sơ sinh được quấn trong tã lót, đứa bé nhỏ xíu nhắm mắt. Trên đầu vài sợi tóc mềm ướt nhẹp, da rẻ đỏ hỏn nhăn nheo, nắm chặt bàn tay nhỏ, Vệ Xuân biết trẻ sơ sinh lúc mới chào đời đều không được coi là xinh xắn. Nhưng không ngờ lại không xinh xắn đến thế này. Đèn bình an A Lê tặng vào Tết Nguyên Tiêu. Nàng nhìn một cái đã mê mẩn tiểu nữ lang trong tranh. Vừa giống nàng vừa giống Tiết Vô Vấn. Trước đây lão mama ở vệ phủ Thanh Châu thường nói. Nhìn nhiều tranh vẽ trẻ con xinh xắn. Sau này sinh con gái hay con trai ra sẽ xinh đẹp giống như đứa trẻ trong tranh. Nàng ngày nào cũng ngắm đèn bình an A Lê tặng. Còn mong sinh con giống tiểu nữ lang trong tranh vài phần. Lúc này nhìn A Thiền trong tã lót. Thật sự là không tìm thấy chút nào giống tiểu nữ lang trong tranh. Nhưng không giống thì thôi vậy. Con mình sinh ra, làm mẹ nào lại chê. Vệ Xuân uống một bát nước sâm bà mụ đưa tới. Cố gắng ngồi dậy, đưa tay về phía đồng mama. Mama, cho ta bế một chút. Ta chỉ bế một lát thôi. Đồng mama nhìn sắc mặt tái nhợt của Vệ Xuân. Lại nhìn đứa trẻ trong lòng. Do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt A Thiền vào lòng Vệ Xuân. Đứa bé vừa ra khỏi bụng mẹ đã khóc. Hoa hoa, đến khàn cả giọng, lúc này có lẽ khóc mệt rồi. Hoặc có lẽ cảm nhận được hơi thở của mẹ. Đầu tựa vào Vệ Xuân, nhắm mắt ngủ ngoan ngoãn. Cái miệng nhỏ còn mấp máy. Vệ Xuân không khỏi đỏ hoe mắt. Vừa rồi đau đớn như vậy, mệt mỏi như vậy. Cũng chưa từng có xúc động muốn rơi lệ. Nhưng lúc này cục cưng nằm gọn trong lòng mình. Nước mắt thế nào cũng không kìm được. Cứ như nàng đã chờ A Thiền trở về bên mình rất lâu rồi. Đồng mama thấy Vệ Xuân sắp khóc. Vội vàng bế A Thiền đi. Nói, cô nương ở cứ không được khóc. Sẽ bị bệnh đấy. Hoàng hậu nương nương còn đang ở bên ngoài chờ lão nô bế tiểu quận chúa ra cho người xem. Cô nương hãy ngủ một giấc cho khỏe. Đồng mama nói xong, liền chỉnh lại tã lót của A Thiền. Bế ra ngoài cho thôi hoàng hậu xem. Vệ Xuân lúc này mới nằm lại giường. Mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ này chẳng hề yên ổn. Những giấc mơ rời rạc cứ nối tiếp nhau. Lúc thì Tiết Vô Vấn bị thương trên chiến trường ngã ngựa. Lúc thì A Thiền nắm tay nàng. Hỏi nàng tại sao không chịu ở lại. Thái tử phi nương nương. Dậy thôi. Liên kỳ. Liên họa chậm rãi vén màn lên. Vệ Xuân lim dim mở mắt. Nhất thời có chút cảm giác mơ hồ không biết hôm nay là ngày nào. Nhìn đồng mama ngơ ngác gọi. Mama, ta ngủ bao lâu rồi? Đồng mama, vâng, một tiếng. Tiến lên lau người cho Vệ Xuân. Lại bôi thuốc lên vết thương. Rồi mới cười nói, nương nương đã ngủ 4 canh giờ rồi. Sau khi nương nương ngủ, thánh chỉ của hoàng thượng đã đến, ban hiệu cho tiểu quận chúa, gọi là Đức Âm. Hoàng hậu nương nương biết người mệt, không cho ai đến đánh thức người. Vệ Xuân lẩm bẩm 2 tiếng, Đức Âm, theo bản năng nói, chẳng lẽ là Đức Âm trong câu, bỉ mỹ mạnh khương. Đức Âm bất vong, chính là nó. Hoàng hậu nương nương còn nói cái tên này rất hợp với tiểu quận chúa. Đồng mama cười tủm tỉm nói. Thái tử phi nương nương nên uống thuốc rồi. Đây là phương thuốc phương thần y đặc biệt kê. Chuyên dùng để bổ khí huyết cho sản phụ. Uống thuốc xong, Vệ Xuân lấy khăn lau khóe môi. Hỏi, A Thiền đâu? Tiểu quận chúa bú sữa xong thì ngủ rồi. Hoàng hậu nương nương còn đang ở thiên điện bên kia trông nom. Đồng mama nói đến đây, không nhịn được lại nói thêm một câu. Hoàng hậu nương nương còn nói, tiểu quận chúa sinh ra giống thái tử lúc nhỏ như đúc. 12 phần xinh đẹp, giọng điệu kia nghe chắc chắn không thể chắc chắn hơn. Đức Âm quận chúa nhà chúng ta sau này nhất định là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Đang nói, ngoài điện bỗng nhiên vang lên tiếng. Hoàng hậu nương nương giá đáo. Liền thấy thôi hoàng hậu vội vàng dẫn 2 cung nữ đi vào. Thấy Vệ Xuân đang cố gắng nhờ đồng mama đỡ xuống giường. Thôi hoàng hậu vội nói. Ngoan ngoãn ngồi yên. Lúc này đừng câu nệ những lễ nghi tục lệ đó. Thôi hoàng hậu xưa nay là người làm việc dứt khoát. Nói một là một. Vệ Xuân bèn ngoan ngoãn dựa vào gối tựa, cười nói, đa tạ mẫu hậu thương xót nhi thần. Thôi hoàng hậu liếc nhìn nàng, mẫu hậu là người từng trải, sao lại không biết lúc này con vừa đau vừa khó chịu. Phụ nữ sinh con, xưa nay không dễ dàng. Trước khi sinh chịu khổ, lúc sinh chịu khổ, sau khi sinh cũng chịu khổ. Mẫu thân của Vệ Xuân đã mất, bà ấy là mẹ chồng đương nhiên phải coi nàng như con gái ruột mà thương yêu. Thôi hoàng hậu ngồi xuống giường nhỏ, lấy ra một phong thư, đưa cho Vệ Xuân, cười nói, đây là thư khẩn từ Túc Châu mới đưa đến, con tự tay mở ra xem. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Thôi hoàng hậu, Vệ Xuân đã đoán được đó là thư gì, tay run run nhận lấy, chậm rãi mở ra, chỉ thấy trên đó viết vội một câu, bình an, chớ lo. Sống mũi Vệ Xuân cay cay, khóe mắt rưng rưng, cũng lạ, nàng vốn không phải người hay khóc, nhưng từ khi mang thai, nàng dường như dễ khóc hơn trước. Vài chữ trên thư viết rất ngoạch ngoạc, rõ ràng là được viết vội vàng trong tình huống vô cùng nguy cấp. Vệ Xuân nhớ lời đồng mama dặn, ở cữ không được khóc, bèn cố nén nước mắt, nói với hoàng hậu, mẫu hậu, ký giữ nếu chàng. Hoàng hậu vỗ nhẹ tay Vệ Xuân, ký giữ bình an vô sự. Túc Châu đã phái người đến báo tin thắng trận, nhị hoàng tử Bắc Địch đã chết, mấy vị đại tướng cũng hoặc chết hoặc bị thương nặng. Lần này Bắc Địch tổn thương nghiêm trọng, 5 năm khó mà khôi phục, muộn nhất đầu năm sau, ký giữ sẽ trở về Thịnh Kinh. Tiết Vô Vấn hồi kinh sớm hơn lời Thôi hoàng hậu nói. Ngày 26 tháng 12, Thái tử Tiết Vô Vấn đại thắng trở về từ trận chiến ở Túc Châu. Chém gần 2 vạn binh lính Bắc Địch, buộc quân Bắc Địch phải chạy về Hoàng Đình. Nhị hoàng tử Bắc Địch tử trận, mấy vị tướng lĩnh khét tiếng hung tàn cũng bị chém đầu. Quân Bắc Địch tổn thất nặng nề, Bắc Địch vương phải đích thân phái sứ thần đến Túc Châu cầu hòa. Thái tử quả là con trai của hoàng thượng, cầm quân đánh trận không thua kém gì Định Quốc công năm xưa. Nghe nói thái tử lần này dùng kế liên hoàn, dụ tên nhị hoàng tử tàn bạo của Bắc Địch đến Túc Châu. Rồi một lần tiêu diệt hang ổ, đêm nhị hoàng tử bị giết. Toàn dân Túc Châu suốt đêm đánh trống khua chiêng ăn mừng. Sư thịt, đừng ồn ồ, thái tử thắng trận hồi chiều rồi. Lời vừa dứt, bá tánh trên phố Trường An đồng loạt im bặt, háo hức nhìn về phía cổng thành. Chớp mắt sau, một đội kỵ binh oai hùng tiến vào cổng thành. Người dẫn đầu mặc quân phục, đội mũ giáp, chính là thái tử Tiết Vô Vấn. Tiết Vô Vấn vốn nổi tiếng là Mỹ Nam Tử ở Thịnh Kinh. Giờ đây khoác lên mình thiết giáp, mày kiếm mắt sáng. Đôi mắt đào hoa vốn đa tình lại mang thêm vài phần sát khí. Kỵ binh vừa vào thành, bá tánh đồng thanh hoan hô, hoan nghênh thái tử điện hạ thắng trận hồi chiều. Vệ Xuân vén rèm xe, tay cầm quạt tròn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt trầm tĩnh, nhìn chàng trai trẻ đang dần tiến lại giữa tiếng hoan hô vang dội. Trước đây nàng cũng từng thấy Tiết tiểu tướng quân oai phong lẫm liệt, nhưng thái tử Tiết Vô Vấn hôm nay so với trước đây lại khác. Cái khí chất sắc bén chói lọi năm xưa đã hoàn toàn chuyển hóa thành vẻ uy nghiêm ẩn chứa bên trong. Gần như ngay khi ánh mắt Vệ Xuân chạm vào mặt Tiết Vô Vấn, hắn nghiêng đầu bắt gặp ánh nhìn của nàng. Ánh mắt chạm nhau, hắn khẽ kéo dây cương, đôi mày kiếm mắt sáng hơi lạnh lẽo bỗng chốc hiện lên ý cười. Đôi mắt đào hoa mỉm cười ấy vẫn phóng khoáng như xưa, nhưng trong đôi mắt đen láy ấy chỉ có nàng, duy nhất chỉ có nàng. Đội kỵ binh đi xa, Vệ Xuân vừa buông rèm xe, chợt có người gõ cửa sổ. Vệ Xuân lại vén rèm, đẩy cửa sổ ra, thấy Ám Nhất cười hì hì đứng bên ngoài, nói, thái tử sai tiểu nhân đưa táo mật Túc Châu cho thái tử phi. Thái tử phi ăn vài quả cho ngọt miệng, ngày ấy sẽ nhanh chóng về phủ. Ám Nhất nói xong liền đưa túi táo mật đã rửa sạch qua cửa sổ. Sau đó khom người, rồi chạy biến về phía hoàng cung. Vệ Xuân nhìn túi táo mật, cúi đầu mỉm cười. Trước đây khi ở Túc Châu, nàng chỉ thuận miệng khen táo này ngọt. Không ngờ hắn vẫn nhớ, giữa khói lửa chiến tranh vẫn không quên mang về cho nàng một túi. Về đến Vô Song Điện, nàng nhận A Thiền từ tay Đồng Mama, cười nói, A Thiền, cha con về rồi, đứa nhỏ đã được 3 tháng tuổi, không còn gầy như khỉ con lúc mới sinh nữa, giờ đây mũm mĩm tròn trịa, tay chân đều như củ sen, da trắng nõn nà, như thể véo một cái là ra nước, đôi mắt sao trời giống hệt Vệ Xuân luôn lặng lẽ nhìn người khác. Nếu nói chuyện với nàng, cô bé sẽ vung nắm tay nhỏ, đáp lại, lúc này nghe Vệ Xuân nói cha về, lập tức, hai tiếng, Vệ Xuân, một tiếng, lại nói, không vội, cha con vào cung rồi, nói chuyện với hoàng tổ phụ xong sẽ về, vừa dứt lời, A Thiền lại, một tiếng, Đồng Mama đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con. Đối đáp, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Cô nương nhà mình cứ thích nói chuyện với tiểu quận chúa như vậy. Cứ như tiểu quận chúa thật sự hiểu lời nàng nói. A Thiền, mệt rồi. Liền bắt đầu dụi vào ngực Vệ Xuân. Miệng còn mút mát, Đồng Mama nói. Tiểu quận chúa chắc là đói rồi. Có cần lão nô gọi nhũ mẫu đến không? Vệ Xuân ôm A Thiền ngồi trên giường êm. Cởi áo, nói, không cần, ta cho con bé bú trước. Nếu con bé chưa no thì gọi nhũ mẫu. Đồng Mama nhìn Vệ Xuân, muốn nói lại thôi. Chủ mẫu của các gia tộc quyền quý nào có tự mình cho con bú, đều giao cho nhũ mẫu cả. Trong phủ thái tử có 3 nhũ mẫu, lúc nào cũng có thể cho tiểu quận chúa bú. Nhưng cô nương nhà mình cứ muốn tự tay chăm sóc. Mà tiểu quận chúa lại rất lanh lợi, chỉ thích bú sữa mẹ. Vệ Xuân đối với việc cho con bú, kỳ thực thái độ luôn tùy ý. A Thiền thích thì nàng cho bú thôi. Chỉ là đứa nhỏ này tuy người bé, nhưng dạ dày lại không nhỏ. Sữa của nàng căn bản không đủ cho con bú. Chỉ đành sau khi nàng cho bú xong, lại gọi nhũ mẫu đến. May mà A Thiền tuy thích bú sữa mẹ, nhưng nếu chưa no, cũng không từ chối nhũ mẫu. Đúng là dễ nuôi, lúc này con bé muốn bú. Chẳng qua là buồn ngủ. Bú một lúc, mí mắt liền sụp xuống. Vệ Xuân chỉnh lại y phục, giao A Thiền cho Đồng Mama. Bế sang thiên điện bên cạnh cho con ngủ. Trong phòng đốt địa long, bên giường còn đặt mấy chậu than. Ấm áp dễ chịu, ra ngoài một chuyến. Sau khi cho con bú người lại nhớp nháp khó chịu, chứng sạch sẽ của Vệ Xuân lại tái phát. Bèn vào phòng tắm, tắm xong, mấy nha hoàn tiến lên sấy tóc cho nàng. Vừa mới xong xuôi, liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Tiếp theo là tiếng kéo kẹt, một bóng người cao lớn thẳng tắp bước vào. Cách chương